Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 141, chương Tinh Phong Đích Tối Đại Mộng Tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương Tinh Phong ánh mắt đột nhiên lóe sáng. Khí thế từ trên người phát ra. Mỉm cười nói với Trương Vũ. Trương Vũ, ngươi hãy đi triệu tập mọi người lại đây. Hôm nay ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Được, con sẽ đi ngay. Trương Vũ cảm nhận được Trương Tinh Phong lúc này đang rất nghiêm túc. Lập tức đáp lời, liền nhanh chóng rời đi. Trương Tinh Phong mỉm cười nhìn bóng lưng của Trương Vũ. Trong lòng cũng cảm thấy kích động. Hôm nay hắn cuối cùng đã có thể tuyên bố giấc mộng chân chính của mình. Trương Tinh Phong đột nhiên cười. Thanh âm rất lớn, phi thường lớn, mộng trung hồ. Cũng theo tiếng cười của Trương Tinh Phong mà bắt đầu gợn sóng. Ánh mắt của Trương Tinh Phong cũng đã bắt đầu ươn ướt. Hắn đã chờ ngày này quá lâu rồi. Bây giờ cuối cùng cũng đã quyết định bắt đầu thi hành kế hoạch. Một khi thành công, hắn sẽ sáng lập nên một truyền kỳ. Sạch sẽ, mát mẻ, giản dị. Đây là những nét chính của mật thất bên dưới lòng đất. Gian mật thất này chính là nơi mà Trương Tinh Phong chọn làm địa điểm để tiến hành các hội nghị quan trọng. Nơi này chỉ có một chiếc bàn dài cùng với gần 10 chiếc ghế đá. Trương Tinh Phong lúc này đang ở bên dưới mật thất đợi những người khác đến. Theo một trận gió nhẹ thổi qua thông qua thông đạo của mật thất. Trương Tinh Phong trên mặt bỗng nhiên nở nụ cười. Linh giác của hắn đã phát hiện ra Trương Cuồng bọn họ đã đến. Trương Cuồng và huynh đệ Lý Đại bước vào trước, theo sau là Lang Phong và Trương Vũ. Những người thân thuộc nhất đối với Trương Tinh Phong đều đã đến đông đủ. Trương Cuồng, Trương Vũ, Lý Đại, Lý Nhị, Lang Phong, còn có Tiêu Lâm cùng với huynh đệ Si Vưu tại Thiên Nhai San Mạch. Đó chính là lực lượng nòng cốt của Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong nhìn bọn họ, mỉm cười nói. Từ khi ta rời khỏi nhà đến nay, mọi người vẫn đi theo ta. Đồng thời cũng đã chứng kiến Liễu một bá tước gia tộc thành lập trong vài chục năm như thế nào. Ở nơi này, ta muốn cảm tạ Trương Đại Thúc, Lang Phong Đại Ca, còn có A Vũ ba sư huynh đệ các ngươi. Gia chủ như ta thật sự là không hề làm qua chuyện gì. Ha ha, đại gia nhất thời đều cảm thấy Liễu một tia khoan khoái. Trương Tinh Phong mặc dù bây giờ địa vị rất cao, nhưng vẫn đối xử với bọn họ như là những thân nhân. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất cao hứng. Hiền chất, ngươi mới chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thành công như ngày hôm nay. Nói thật, cả đời này ta thật sự không bội phục quá vài người. Nhưng hiền chất tuyệt đối là một trong số đó. Chỉ 6-7 tuổi đã có thể đạt đến tu vi võ học cùng với tâm cảnh như vậy. Ta quả thật là không thể tưởng tượng được. Trương Đại Thúc vừa cười vừa nói. Mọi người đều gật đầu. Đối với võ công của Trương Tinh Phong không có một người nào không cảm thấy khiếp sợ. Trương Tinh Phong đại biểu cho một truyền thuyết. Cái gì bá vương hạng vũ? Cái gì thiên hạ đệ nhất cao thủ? Tất cả đều không thể nào so sánh được với hắn. Người nào có thể chỉ 6-7 tuổi đã đột phá nhất phẩm cảnh giới. Công phu của sư phụ, ta dám cá là tuyệt đối khoáng cổ tuyệt kim. Ngay cả trong tương lai, ta cũng khẳng định là không ai có thể vượt qua sư phụ. Lý Nhị vốn thích đánh bạc, nói chuyện cũng đều dính dáng đến bài bạc. Đương nhiên mọi người nghe hắn nói cũng đều gật đầu đồng ý, mặc dù có chút võ đoán. Nhưng bọn họ quả thật không thể tưởng tượng được còn có ai có thể lợi hại hơn so với Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong lần đầu tiên khuôn mặt cũng phải đỏ lên. Mọi người đừng nữa nói. Nếu nói tiếp, ta sẽ chịu không nổi đâu. Tất cả những việc này, hắn hoàn toàn đều là nhờ vào ký ức của kiếp trước mà thôi. Bây giờ đồ đệ và thân nhân của mình đều khoa trương như vậy. Trương Tinh Phong quả thật có chút xấu hổ. Mọi người vừa nhìn thấy khuôn mặt của Trương Tinh Phong đỏ bừng lên. Đều nhìn nhau cười lớn. Mọi người đều đã cùng ta trải qua biết bao thăng trầm. Tinh Phong gia tộc có thể thành lập như vậy, đây đều là công lao của tất cả mọi người. Nhưng mà hôm nay, ta muốn tuyên bố giấc mộng lớn nhất của ta, cũng là mục tiêu cuối cùng của ta. Chấm, Trương Tinh Phong đột nhiên thần thái trở nên phấn khởi. Mọi người đều cảm thấy hưng phấn. Chính là bọn họ, lúc ấy chỉ dựa vào hơn 10 vạn lượng bạc đã tạo nên một cường đại thế lực như hôm nay mà ngay cả tứ đại thế gia cũng không dám đắc tội. Bọn họ đều biết, mục tiêu của Trương Tinh Phong là thành lập Tinh Phong thế gia. Một thế gia mà ngay cả hoàng gia cũng không dám đụng vào. Mục tiêu của ta chính là thành lập một tông phái. Thế lực siêu việt vượt trên tất cả. Thiên Tâm Tông, Trương Tinh Phong trên người đột nhiên phát ra khí thế. Đúng, chính là Thiên Tâm Tông. Một tu chân tông phái tại phàm nhân giới. Thiên Tâm Tông, sư phụ, người nói là Thiên Tâm Tông. Cái này, đây là có ý gì? Lý Nhị đột nhiên lên tiếng hỏi. Hắn không rõ tại sao mục tiêu của sư phụ từ thế gia lại đột nhiên biến thành một tông phái. Trương Tinh Phong mỉm cười thần bí. Nhìn một lượt những người khác. Lang Phong khẽ nhíu mày. Công lực của hắn đã sớm khôi phục. Hơn nữa còn khiến cho người ta kinh ngạc là từ kim đan tiền kỳ đã đột phá đến kim đan trung kỳ. Sau khi phục dụng Bích Lăng đan. Công lực của hắn hiện nay đã đạt đến Nguyên Anh tiền kỳ. Trở thành một siêu tuyệt cao thủ. Nhị để cho rằng thế lực của một tông phái có thể siêu việt hơn tất cả các thế lực khác hay sao? Thiếu Lâm và Ma Điện cho dù đã trải qua mấy ngàn năm cũng không thể nào đạt đến địa vị như vậy. Lang Phong hiển nhiên cũng có chút không tin. Trương Tinh Phong cười. Ha ha, ta vừa rồi còn nói sai. Không phải đơn giản chỉ là siêu việt, mà còn là hoàn toàn ngạo thị thiên hạ. Cho dù là tất cả các thế lực trong thiên hạ này đứng lên cũng không thể nào chống lại Thiên Tâm Tông. Ngữ khí của Trương Tinh Phong cực kỳ cuồng ngạo. Tất cả mọi người đều ngẩn người. Lời nói vừa rồi của Trương Tinh Phong cho dù là hoàng đế cũng không dám nghĩ đến. Tất cả thế lực trong thiên hạ đứng lên cũng không thể chống lại được. Điều này có thể hay sao? Nếu như bị người khác nghe được, nhất định sẽ tưởng rằng Trương Tinh Phong là một tên điên. Nhưng mà Lang Phong bọn họ lại cực kỳ tin tưởng Trương Tinh Phong. Chỉ là bọn họ không rõ, một tông phái làm thế nào lại có thực lực cường đại đến như vậy. Trương Tinh Phong từ trên ghế đứng lên, nói, đương nhiên là có thể. Nếu như một tông phái có địa bàn của mình, có 10 vạn tiên thiên cao thủ, có gần ngàn cao thủ kim đan kỳ, vậy thì có gì không thể? Trương Tinh Phong có vẻ rất ngông cuồng. Đương nhiên cũng có thể nói là ngạo khí lăng vân. Mọi người đều ngẩn người. 10 vạn tiên thiên cao thủ, có 10 vạn tiên thiên cao thủ tuyệt đối là ngạo thị thiên hạ. Cho dù là 200 vạn đại quân cũng chưa chắc có thể đấu với 10 vạn tiên thiên cao thủ. 10 vạn, đó là khái niệm gì? Còn có, Trương Tinh Phong vừa rồi nói cái gì? Gần ngàn kim đan kỳ cao thủ. Điều này đại biểu cho cái gì? Phỏng chừng tất cả mọi người đều biết. Điều này đại biểu một siêu cấp thế lực. Tuyệt đối nắm giữ địa vị bá chủ. Một siêu đại thế lực bình thường cũng chỉ có mười mấy cao thủ kim đan kỳ mà thôi. Cho dù là Thiếu Lâm và Ma Điện là những đại tông phái đã có lịch sử mấy ngàn năm cũng chỉ có khoảng hơn 100 người. 1000 người, phỏng chừng tất cả cao thủ khắp thiên hạ công lại cũng không nhiều đến như vậy. 1000 cao thủ kim đan kỳ tụ tập cùng một chỗ thực lực sẽ như thế nào? Lang Phong bọn họ cũng không dám suy nghĩ tiếp. Trương Tinh Phong hài lòng nhìn vẻ mặt của mọi người. Cười nói. Đúng, đây chính là thực lực cơ sở trong tương lai của Thiên Tâm Tông. Ta có thể khiến cho Thiên Tâm Tông trong vòng 5 năm đạt đến cấp bậc này. Còn nếu như sau 10 năm, kim đan kỳ cao thủ có lẽ sẽ đến 2000. Sư phụ, điều này sao có thể? 10 vạn tiên thiên cao thủ còn có thể. Bây giờ cũng đã có 3 vạn rồi. Chỉ cần sư phụ luyện thêm một ít linh đan là được. Nhưng mà kim đan kỳ thì không thể nào dễ dàng như vậy. Một kim đan kỳ cao thủ thì có cách từ từ tu luyện mà thôi. Lý Đại rất khó khăn mới đạt đến nhất phẩm cảnh giới như bây giờ. Cũng không phục dụng linh đan để tiến vào kim đan kỳ. Hắn hiểu rất rõ tu luyện gian nan như thế nào. Đúng vậy, sư phụ, đạt đến kim đan kỳ dễ dàng như vậy sao? Còn đến bây giờ mới chỉ là nhị phẩm mà thôi. Người lên tiếng chính là Lý Nhị. Nơi này cũng chỉ có một mình hắn là còn ở nhị phẩm. Thật ra hắn tu luyện cũng rất chăm chú. Nếu không làm sao có thể chưa đến 30 tuổi đã đạt đến cảnh giới nhị phẩm. Ngươi à, nếu như ngươi chăm chú được như đại ca của mình thì không có gì không được. Có lão bản của đổ phường nào trong kinh thành này lại không nhận ra ngươi. Ngay cả các trưởng quỹ của Thiên Phong Đổ Trang cũng còn biết đại danh của ngươi nữa là. Trương Tinh Phong lắc đầu. Hắn thật sự rất không hài lòng. Bởi vì trong số đồ đệ Lý Nhị chính là người tiến bộ chậm nhất. Ngay cả ba huynh đệ Si Vưu cũng đều đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới. Phải biết rằng bọn họ chưa từng được Trương Tinh Phong tẩy kinh phạt tùy. Hơn nữa Trương Tinh Phong năm đó cũng chỉ truyền cho bọn họ một quyển bí tịch mà thôi. Cũng không hề giảng giải. Nếu như là trước đây thì ta quả thật không có phương pháp gì. Nhưng bây giờ kim đan kỳ cao thủ đối với ta mà nói. Muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Chỉ cần có đủ thiên tư là được rồi. Trương Tinh Phong có vẻ rất tự tin. Hắn bây giờ có yêu thú nội đan. Đương nhiên là có thể luyện chế ra khải linh đan số lượng lớn. Đương nhiên dược lực cường đại của khải linh đan không phải là người nào cũng có thể chịu được. Đây cũng là một nguyên nhân mà tu chân giới chỉ có những đệ tử thiên tư tốt mới có thể phục dụng. Đương nhiên một tiên thiên cao thủ tuyệt đối có thể chịu được dược lực của khải linh đan. Tiên thiên cao thủ Trương Tinh Phong không hề thiếu. Chỉ ở bên trong Tinh Phong Trang Viên đã có đến 300 Tinh Phong vệ đang bảo vệ nơi này. Ngoài ra còn có Thiết Huyết quân đoàn đang làm nhiệm vụ bảo vệ các thương nghiệp. Điều kiện để trở thành Tinh Phong vệ cũng thay đổi. Ít nhất phải đạt đến tiên thiên cảnh giới. Nếu như chưa đạt đến thì cần phải tiếp tục tu luyện. Chỉ khi nào đủ thực lực thì mới có tư cách gia nhập. Thật sao, sư phụ? Lúc nào con mới có thể đạt đến kim đan kỳ vậy? Lý Nhị lập tức hưng phấn lên tiếng hỏi. Hắn cũng không muốn cứ ở mãi nhị phẩm cảnh giới như thế này. Trương Tinh Phong thở dài một hơi. Nói, tên gia hỏa ngươi, được rồi, qua vài ngày nữa ta sẽ cho ngươi đạt đến kim đan kỳ. Thực lực của ngươi vốn đã là nhị phẩm, có thể dễ dàng hấp thu dược lực của khải linh đan. Đạt đến kim đan kỳ không có vấn đề gì. Lý Nhị mặc dù thực lực đã là nhị phẩm, nhưng mà kim đan trung kỳ so với kim đan tiền kỳ yêu cầu còn cao hơn gấp nhiều lần. Cho nên hắn cũng không thể nào đạt đến kim đan trung kỳ. Lý Nhị lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Kim đan kỳ, ha ha, đơn giản như vậy. Sư phụ, không phải người còn có ca bích lăng đan hay sao? Đưa cho con dùng thì xem như là đã đạt đến kim đan hậu kỳ rồi. Đầu óc của Lý Nhị quả thật là linh động. Trương Tinh Phong liền mắng. Tên gia hỏa ngươi, còn không chăm chỉ tu luyện. Đã có khải linh đan còn muốn dùng bích lăng đan. Nằm mơ à, tiểu tử ngươi tốt nhất là cứ chậm rãi mà tu luyện. Nếu như dùng linh đan mà không đủ tâm cảnh tu vi thì khi độ thiên kiếp ngươi chuẩn bị hóa thành cho bụi đi. Trương Tinh Phong nói rất nghiêm túc, Lý Nhị dường như cũng bắt đầu sợ hãi. Lắp bắp nói, không ăn, có cho cũng không ăn. Trương Tinh Phong dường như cũng chú ý ngữ khí của mình hơi nặng nề. Có lẽ là do ảnh hưởng của kiếp trước, tại tu chân giới, bối phận vô cùng quan trọng. Sư phụ bảo ngươi làm gì? Ngươi nhất định phải làm như vậy. Sư phụ bảo ngươi diện bích trăm năm. Ngươi lập tức phải thi hành. Thậm chí sư phụ muốn phế bỏ công phu của ngươi, ngươi cũng phải quỳ xuống mặc cho người phát lạc. Tại Minh Vương Triều, Mặc dù sư phụ cũng có quyền uy, nhưng so với tu chân giới vẫn còn chênh lệch rất lớn. Nhị đệ, nếu thật sự theo như lời đệ nói, Thiên Tâm Tông có lẽ thật sự sẽ trở thành một siêu cường thế lực ngạo thị thiên hạ. Lang Phong sau khi trầm tư một lúc lâu mới lên tiếng. Trương Đại Thúc cũng lên tiếng. Hiền Chất, ngươi quả thật là muốn dọa chết lão già ta đây sao? Trương Đại Thúc năm nay đã hơn 50 tuổi, nhưng thoạt nhìn chỉ như là 30. Nhưng ngữ khí nói chuyện của ông ta cũng không khác lắm so với các lão đầu. Trương Tinh Phong đối với câu nói đùa của Trương Đại Thúc cũng chỉ cười cười. Được rồi, mọi người hãy về nghỉ ngơi trước đi. Sau một thời gian nữa ta sẽ khiến cho tất cả Tinh Phong vệ cũng đều đạt tới Kim Đan Kỳ. Trương Tinh Phong lên tiếng. Còn có con nữa. Lý Nhị lập tức nói lớn. Đúng, còn có ngươi. Trương Tinh Phong khẽ lắc đầu. Lang Phong bọn họ đều mỉm cười rời khỏi mật thất. Còn Trương Tinh Phong vẫn ở lại nơi này. Bởi vì hắn muốn ngay lập tức luyện chế Khải Linh Đan. Đỉnh là khí đỉnh của Trương Tinh Phong. Nguyện liệu là nội đan của yêu thú cùng với một số nguyện liệu bên trong thiên vũ. Hỏa là lục muội chân hỏa. Trương Tinh Phong cuối cùng đã phát ra toàn bộ 108 đạo thủ ấn quyết. Luyện đan thành công. Không sai. 300 viên Khải Linh Đan. Dường như hiệu quả so với dự tính còn tốt hơn. Trương Tinh Phong ngửi mùi thơm phát ra từ các viên linh đan. Trong lòng thầm nói. Xem ra nguyên liệu của sư tôn quả thật là bảo vật. Trương Tinh Phong thu hồi linh đan. Sử dụng khí đỉnh tiếp tục bắt đầu luyện chế. Công lực của hắn đã tăng cao. Cộng thêm lục muội chân hỏa. Trương Tinh Phong tin tưởng mình vẫn có thể tiếp tục. Hai ngày sau, Trương Tinh Phong rời khỏi mật thất. Lần này luyện đan, tổng công thu hoạch được 856 viên. Tất cả nội đan của yêu thú đều đã dùng hết. Sư phụ, người đã ra rồi. Lại xảy ra đại sự rồi. Lý Nhị từ xa đã hô lên. Trương Tinh Phong cười nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không nên có bộ dạng kinh ngạc như vậy. Chẳng lẽ không thể đi đến gần đây rồi mới nói sao? Từ xa đã hét lên như thế còn ra thể thống gì? Lý Nhị nhìn Trương Tinh Phong trên mặt tươi cười. Biết hắn không hề tức giận. Liền cười hì hì nói. Sư phụ, ngươi không biết đâu. Lần này có rất nhiều người chết thảm. Trương Tinh Phong nhất thời bị thu hút. Lập tức nói. Cái gì chết thảm? Xảy ra chuyện gì? Mau nói đi. Lý Nhị cười nói. Từ sau khi Hồng Hoang bị phát hiện. Liền có rất nhiều thế lực bắt đầu đi đến đó. Trong đó Hoàng Vũ Đào Quốc và Cao Ly cũng đều đến. Ngoài ra còn có người của Liêu Quốc. Kim Quốc. Thậm chí có cả người của Hoàng gia. Sư phụ, Hoàng Vũ Đào Quốc kia còn nói cái gì tinh anh của quốc gia? Chỉ gặp phải một cái Long Quyền Phong thôi đã chết hết mấy ngàn người rồi. Hình như cũng còn vài thế lực khác cũng gặp phải Long Quyền Phong. Thật là đáng thương, còn chưa thấy được Hồng Hoang thì đã tổn thất nhiều người như vậy. Trương Tinh Phong cũng không quan tâm gì đến các quốc gia khác. Nhưng đối với chuyện rất nhiều thế lực lớn lần này gặp phải Long Quyền Phong. Trong lòng hắn cũng cảm thấy thống khoái. Ha ha, bọn họ tưởng rằng mấy ngàn năm nay không có một ai phát hiện ra Hồng Hoang Đại Lục chỉ là ngẫu nhiên hay sao? Mấy vạn dặm sa mạc không thể nào băng qua được một cách đơn giản như vậy. Tốt lắm, đi thôi, cùng ta gặp Tinh Phong vệ. Ha ha, ta nói cho ngươi biết. Hơn 300 cao thủ Kim Đan Kỳ sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Trương Tinh Phong mỉm cười nhìn Lý Nhị. Lý Nhị lập tức nói. Sư phụ, trong đó có phần của con không vậy? Có. Trương Tinh Phong lập tức kéo Lý Nhị đi về hướng luyện võ trường. Ha ha, xuyên qua sa mạc, ta thật sự là bội phục các ngươi. Nhưng mà Trương Tinh Phong ta cũng không cần vất vả như vậy. Chỉ cần lãng phí một chút ngọc thạch tạo ra truyền tống trận là được rồi. Trương Tinh Phong hồi tưởng lại tin tức của Lý Nhị. trong lòng âm thầm cười. Ân, đây không phải chính là 300 kim đan kỳ cao thủ hay sao? Trương Tinh Phong nhìn 300 tinh phong vệ bên trong luyện võ trường. Trong lòng cảm thán, Thiên Tâm Tông sắp thành lập, thế lực ngạo thị thiên hạ của hắn cũng sắp được thực hiện. Trương Tinh Phong trong lòng cười lạnh. Hồng Hoang, có lẽ sẽ phải nhuộm máu. Cách Trương.